Bạn gái của tôi là zombie. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đám này người sống sót sẽ lui vào cái này building cũng không phải khó lý giải. Lý do đại khái cùng Lăng Mặc lựa chọn nơi này nguyên nhân là giống nhau. Đầu tiên cái này building cách đại môn gần đây. Tiếp theo nơi này địa lý điều kiện tốt nhất. Một bên là nhân tạo dòng suối nhỏ. Một bên là suối phun quảng trường. Cùng bốn phía lâu phòng tầm đó đều có khoảng cách nhất định. Như vậy sẽ không lâm vào vòng vây. Còn có vài cái đường để chạy trốn. Đoán chừng đám người này vốn định mượn cái này building tạm thời trì hoãn một ít thời gian. Sau đó mượn cơ hội từ khác một bên chạy trốn đi. Bất quá đám người này vừa mới lên lầu 2. Phía dưới liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Hiển nhiên là đại môn bị triệt để phá khai rồi. Động tĩnh này cùng với bước chân của bọn hắn âm thanh cũng lập tức dụ dỗ ra dấu ở bên trong lầu zombie. Trong lúc nhất thời tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía. Có đến vài lần Lăng Mặc đám người chỗ ở căn này nơi ở cửa cũng phát ra tiếng va đập. Cũng không biết là zombie vẫn là người đụng vào. Lăng Mặc lặng lẽ đi tới cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem xét. Thấy những người này thối lui đến đối diện với góc một gian trong chỗ. Hơn nữa nhanh chóng tướng môn đã khóa. Một đoàn zombie là rậm rạp chẳng chịt chen trong hành lang. Điên cuồng mà đụng chạm lấy cửa phòng. Nghe được có xé rách âm thanh cùng nhấm nuốt âm thanh xen lẫn ở trong đó. Lăng Mặc suy đoán bọn họ nhất định xuất hiện thương vong. Hơn nữa trong hành lang hiện tại cũng có thể tất cả đều là zombie thi thể. Thối lui đến trong phòng căn bản không khả năng ngăn cản zombie. Đoán chừng đám người kia vốn định nhảy lầu chạy trốn rồi. Như thế tốt biện pháp. Đem đuổi theo zombie dẫn tới bên trong thang lầu. Sau đó lại nhảy lầu lúc này rời đi thôi. Như vậy cho dù không thể triệt để hất ra zombie. Nhưng lại tranh thủ tới rồi trốn chạy thời gian. Từ lầu 2 nhảy xuống kỳ thật cũng rất nguy hiểm đấy. Bất quá Lăng Mặc biết. Lầu này bên ngoài một vòng đều là bãi cỏ. Chỉ cần không phải đặc biệt không may. Cũng không về phần té gãy chân. Huống chi xuất hiện loại này tình huống khẩn cấp. Nào có dễ dàng như vậy tìm đến vẹn toàn phương pháp giải quyết. Có thể nghĩ đến lợi dụng lâu phòng. Cũng đã so với chỉ biết là kinh hoàng chạy thục mạng người tốt hơn nhiều. Làm sao bây giờ Lăng ca? Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Nghe ngoài cửa truyền tới động tĩnh. Lưu Vũ Hào sắc mặt khó coi tiến tới Lăng Mặc bên người. Thấp giọng hỏi. Lăng Mặc liếc hắn liếc. Nói. Bên ngoài lúc đầu có hơn 30 con zombie. Vừa mở cửa chúng ta cũng sẽ bị trận chết ở chỗ này. Giúp thế nào? Lưu Vũ Hào nhất thời không phản bác được. Mà Lăng Mặc thì tại trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Hắn lại tính cách này hướng tốt rồi nói là thiện lương. Hướng kém nói chính là bất chấp hậu quả xen vào việc của người khác. Hơn nữa một sớm một chiều không chừng pháp cải biến. Bất quá nghe thấy ngoài cửa zombie càng ngày càng nhiều. Thậm chí có zombie bắt đầu va chạm cạnh mình cửa phòng. Lăng Mặc biểu tình nhất thời liền trở nên hơi âm trầm. Nơi này chúng ta cũng không ở nổi nữa. Đi thôi. Zombie va chạm cửa phòng. Cũng không nhất định là phát hiện Lăng Mặc đám người tung tích. Mà là đang tạm thời mất đi mục tiêu. Nhưng lại bị mùi máu tươi kích thích cực độ cuồng bạo hạ làm ra phản ứng. Không riêng Lăng Mặc nơi này. Mặt khác cửa phòng cũng có đang bị va chạm đấy. Vương Thành sớm đã bị động tĩnh bên ngoài sợ choáng váng. Lúc này vô ý thức hỏi một câu. Từ chỗ nào đi? Nhảy lầu. Bất quá nói thì nói như thế. Lăng Mặc cũng sẽ không ở không có nắm chắc dưới tình huống tùy tiện nhảy lầu. Một khi đi đứng bị thương. Vậy coi như thật sự chờ chết. Cũng may hắn tối hôm qua hay dùng đồ dùng trong nhà phá hỏng cửa. Lúc này mặc dù cửa phòng bị đâm cho. Thình thịch, vang lên. Nhưng tạm thời còn không có bị triệt để phá khai nguy hiểm. Nhưng dù cho như thế. Để lại cho Lăng Mặc đám người thời gian cũng đã không nhiều lắm. Lăng Mặc nhanh chóng từ trong ba lô nhảy ra khỏi một cây dây leo núi. Đây là hắn trước kia ở một nhà bên ngoài đồ dùng điếm siêu tập đến. nguyên bổn định dùng để ứng đối một ít tiệt cảnh, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Đánh cái bộ kết, sau đó Tương Kỳ cố định tốt rồi về sau. Lăng Mặc liền thao túng Diệp Luyến cùng Sana đầu tiên dắt lấy dưới sợi dây đi. Lầu 2 không cao, hơn nữa ngoài cửa sổ còn có máy điều hòa không khí bên ngoài cơ có thể dùng tới mượn lực. Tăng thêm cái này hai chỉ zombie muội tử thân thủ cũng so với bình thường nhân linh sống hơn nhiều. Bởi vậy rất nhanh sẽ rơi đến trên mặt đất. Hơn nữa lập tức bắt đầu vì Lăng Mặc đám người dọn dẹp phụ cận zombie. Lưu Vũ Hào mặc dù sợ đến mặt không còn chút máu, nhưng kiên trì không chịu hạ đi trước. Lăng Mặc thúc giục hai tiếng, liền dắt lấy sợi dây nhảy tới máy điều hòa không khí bên ngoài trên phi cơ. Sau đó lại mượn lực xuống, ở cách xa mặt đất còn có 1 mét dài. Mido, lúc liền thả sợi dây nhảy xuống, theo sát lấy chính là Vương Thành, mà cuối cùng làm Lưu Vũ Hào nhảy xuống lúc. Cửa phòng đã bị zombie phá khai rồi. Vài con zombie vọt thẳng tới rồi cửa sổ. Hơn nữa, không chút do dự liền theo sát lấy nhảy xuống tới. Bất quá zombie nào biết đâu rằng dùng dây thừng, bọn họ vừa đưa ra sẽ không miễn ở quán tính dưới tác dụng ngã sấp xuống. Mà Lăng Mặc cùng Diệp Luyến cũng không có cho bọn hắn đứng lên cơ hội. Sana trường đao cũng không phải ngồi không. Nhưng xem xét nàng động thủ sau mà bắt đầu hai mắt phiếm hồng. Lăng Mặc ra đầu tê dần, vội vàng tăng cường đối với khống chế của nàng, không cho nàng nữa tiếp tục động thủ rồi. Đi mau, trong nháy mắt trên mặt đất là hơn ra vài con zombie thi thể. Có thể tưởng tượng rất nhanh sẽ khả năng hấp dẫn đến rất nhiều zombie chen chúc tới. Bởi vậy Lăng Mặc lập tức mang theo Diệp Luyến đám người hướng cư xá cửa hông chạy như điên. Sở dĩ không đi cửa chính, là vì lúc này ở cửa chính chỗ zombie cũng không ít. Hơn nữa đều là bị nhóm người kia dẫn tới. Không nghĩ tới mới vừa dọc theo cái này tòa nhà trụ trạch lâu chạy tới phía sau đường xe lên. Dĩ nhiên cũng làm cùng đám kia người sống sót đụng vào nhau. Những người này từ khác một bên nhảy lầu. Mục tiêu lại cũng là từ cửa hông chạy trốn. Lăng Mặc vừa nhìn thấy người này, nhất thời hết sức buồn bực. Có như bọn họ lớn cái mục tiêu ở bầy zombie nhất định là sẽ cùng tới. Bất quá cứ như vậy không lâu sau, bọn họ ngược lại là thiếu đi 3-4 người bộ dạng. Các ngươi, trong đó một chàng thanh niên chạy trước tiên, đoán chừng là đi mở đường đích. Bởi vậy liếc mắt liền nhìn thấy Lăng Mặc đám người, nhất thời kinh hô một tiếng. Đoán chừng bọn họ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái tiểu khu này trong vẫn còn có người sống sót. Nhưng lại như vậy, đúng dịp, theo chân bọn họ đụng nhau. Lăng Mặc liếc mắt, thừa dịp đám người này rơi vào đằng sau làm điện hậu đấy. Mau trốn chạy mới là chuyện đứng đắn. Cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì. Những thứ kia zombie một lát ngược lại là chưa từng xuất hiện. Lăng Mặc mang theo Diệp Luyến đám người một đường chạy như điên ra cư xá. Mới xa xa nghe thấy có zombie truyền tới động tĩnh. Này, trước khi kia chàng thanh niên lại vẫn không tha thứ theo sau. Thở hồng hộc gọi lại Lăng Mặc đám người. Như vậy sáng sớm đã bị vội và buông tha cho điểm dừng chân. Lăng Mặc biểu tình cũng không tốt như vậy nhìn. Nói chuyện khẩu khí cũng mang theo vài phần khó chịu. Như thế nào, cái đó, chàng thanh niên thật cũng không ngu. Há miệng ra lại chính là buổi lễ nói xin lỗi. Thực xin lỗi. Chúng ta không biết các ngươi ở chỗ này. Liên lụy các ngươi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nếu không muốn cùng chúng ta hồi doanh. Doanh địa. Người này vẫn còn có cái doanh địa. Lăng Mặc nhất thời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn vốn là muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng liếc liếc thấy sau lưng Lưu Vũ Hào. Mình đương nhiên phải không muốn đi cái gì người sống sót doanh địa đấy. Mà Vương Thành chết sống hắn cũng không như thế nào quan tâm. Nhưng Lưu Vũ Hào người này lại làm cho Lăng Mặc rất có hảo cảm. Nhưng tính cách của hắn lại quyết định Lăng Mặc không có khả năng đưa hắn giữ ở bên người. Kết quả tốt nhất đó là có thể để cho Lưu Vũ Hào tìm nơi để đi. Cách chương.